Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, số theo nói chuyện. Là thật sao? Lưu Vũ Tân đương nhiên biết Trung Minh nói là thật, nhưng không thể thừa nhận a. Trung Minh thế nhưng là không sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Thanh phiên bản mới thật tốt địa phê phán một trận, tìm từ bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nếu như Lưu Vũ Tân gật đầu nói là như thế này, đây không phải là quất chính mình mặt sao? Vậy thì tương đương với là toàn bộ thừa nhận mình phạm phải sai lầm a. Cho nên, Lưu Vũ Tân không thể thừa nhận, đương nhiên, cũng không thể phủ nhận, dù sao Lữ Tổng vậy không ngốc, mở mắt nói lời bịa đặt cái kia là muốn chết. Hắn hiện tại sáng suốt nhất cách làm liền là chơi một tay càn khôn đại Nazi. Thừa nhận một bộ phận nhỏ sai lầm, nhưng nồi vẫn là đến vãi ra. Lưu Vũ Tân ho khan hai tiếng, nhanh chóng địa nghĩ đến đối sách. Lữ Tổng, ta giải thích một chút. Tiểu Trung nói là chính hắn cái nhìn không sai, nhưng tình huống thực tế nói với hắn vẫn là có chênh lệch. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Dù sao Tiểu Trung không có tham dự phiên bản mới khai phát. Hắn chuyển cương vị, rất nhiều vấn đề không phải rõ ràng như vậy. Vừa rồi Tiểu Trung nói, sửa lại đạo cụ ra bán cái này. Chúng ta xác thực sửa lại, nhưng ảnh hưởng không lớn, bởi vì cái này chút đạo cụ tiêu hao có hạn, chỉ chúng ta bình thường đưa cho người chơi cái kia chút phúc lợi vậy hoàn toàn gồng gánh nổi. Đối với thổ hào tới nói thì càng không tính tiền. Mặt khác, chúng ta quay chung quanh tinh hải chiến trường công năng cũng là một chút ưu hóa. Muốn bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cách chơi bên trên sáng tạo cái mới, cái này cũng không thể nào nói nổi. Về phần nói chúng ta không có trả lời người chơi cái này càng không xác thực. Trên thực tế chúng ta một mực tại tích vùng địa cực cùng các người chơi câu thông, nghe ý kiến, mặc dù phiên bản mới một chút cải biến đưa tới các người chơi kháng nghị, nhưng chúng ta khẳng định hội nhanh chóng sửa chữa. Lữ Tổng, muốn nói phiên bản mới có vấn đề, ta xác thực chịu trách nhiệm, nhưng ta ý nghĩ là vì hạng mục kéo thu nhập, vì công ty kiếm tiền a. Đây đều là thông thường kéo số liệu thủ đoạn, không có cái gì đặc biệt khác người. Theo ta thấy, lần này phiên bản mới thất bại có rất lớn một bộ điểm đều là vận khí nguyên nhân. Đương nhiên, vậy có một bộ điểm nguyên nhân là ta chỉ vì cái trước mắt. Lưu Vũ Tân tranh thủ thời gian dài, thích, tới tới lui lui cũng liền một cái ý tứ. Phiên bản mới xác thực thất lợi, ta cách làm vậy xác thực có vấn đề, nhưng không hoàn toàn là ta vấn đề a. Ta vậy cũng là thông thường thao tác a. Với lại chúng ta còn đang cố gắng đền bù bên trong. Lữ Chí Kỳ nghe Lưu Vũ Tân cái này một đoạn lớn ngôn từ khẩn thiết phát biểu, sắc mặt hơi tạnh một chút. Xác thực, Lưu Vũ Tân tại hắn trong ấn tượng một mực là cái không tính quá xuất chúng, nhưng cũng không tính được rất kém cỏi chủ quản. Nếu không vậy không có khả năng tại quang dược giải trí lăn lộn đến bây giờ vị trí. Mình mang một cái hạng mục, Lữ Chí Kỳ kém chút liền tin đây chỉ là vấn đề vận khí. Trung Minh thăm thẳm nói, a, chỉ là vấn đề vận khí sao? Ta cảm thấy các người chơi hẳn là sẽ không đồng ý cái quan điểm này. Lưu Vũ Tân mặt đều tái rồi, trong lòng tự nhủ ngươi nhà im miệng được hay không a? Ta cho ngươi 1 vạn khối tiền mua ngươi im miệng được hay không a? Lúc ấy Lữ Tổng để Thanh Trung Minh gọi tới, Lưu Vũ Tân đã cảm thấy khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, thật vất vả cũng nhanh hồ lộng qua. Trung Minh một câu, toàn xong đời. Mắt nhìn thấy Lữ Tổng lực chú ý lại bị hấp dẫn tới, Lưu Vũ Tân vội vàng quát lớn, Tiểu Trung, Lữ Tổng tại cái này nghe đâu? Nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, ngươi liền phiên bản mới khai phát quá trình đều không tham dự, lại làm sao biết các người chơi là thế nào muốn? Chu Trấn vậy hát đệm. Đúng vậy a, Tiểu Trung ngươi không tìm hiểu tình huống bớt tranh cãi. Lữ tổng ngươi đừng thấy lạ. Cái này Tiểu Trung a, đầu óc rất dễ sử dụng liền là làm việc quá lỗ mãng. Cho nên Lưu chủ quản mới khiến cho hắn đi chuyển cương vị lịch luyện. Nói xong về sau, Chu Trấn nhìn một chút Hùng Khải. Cái kia ý tứ là ngươi vậy mau nói hai câu a. Kết quả Hùng Khải cúi đầu liền làm như không nhìn thấy Chu Trấn ám chỉ. Cả người phảng phất che giấu ngoại giới tín hiệu. Hùng Khải mới không ngốc đâu. Hiện tại còn giúp lấy Lưu chủ quản nói chuyện. Một hồi Trung Minh trực tiếp thả cái đại chiêu liền ngươi một khối a, ngươi tin hay không a? Chu Trấn hung hăng nháy mắt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hùng Khải vẫn như cũ không có phản ứng. Trung Minh phi thường bình tĩnh. Ai nói ta không biết người chơi nghĩ như thế nào? Các ngươi quên ta là chuyển cương vị đi làm phục vụ khách hàng sao? Nói đến còn thật là đúng dịp. Ta cái này có một phần báo cáo điều tra, là tổng hợp mấy trăm tên sinh động người chơi vấn quyển viết thành. Không biết Lữ Tổng có hứng thú hay không nhìn xem. Lữ Tổng nghe xong tới hứng thú. Báo cáo điều tra, ở chỗ nào, lấy tới xem một chút. Trung Minh nói ra, ngay tại tay ta vòng bên trên. Nếu như Lữ Tổng cảm thấy hứng thú lời nói, ta liền nói một chút. Lữ Tổng mãnh liệt gật đầu, cảm thấy hứng thú, nhanh dàng. Lưu Vũ Tân vội vàng muốn cản. Lữ Tổng, hắn liền là cái thực tập sinh, hắn sẽ làm cái gì điều tra vấn quyển a? Ta nhìn ngài vẫn là đừng lãng phí thời gian này. Lữ Tổng mặt tối sầm, ngươi tại cái này trung thực ngồi, cho ta nghiêm túc nghe. Lưu Vũ Tân tịt ngòi, Chu Trấn vậy không phản đối. Náo đến bây giờ tình trạng này, cái kia thật là người là dao thớt, ta là thịt cá, Lưu Vũ Tân cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi lấy bị hố. Hiện tại Lữ Tổng là cầm đao người, mà một đao kia hội sẽ không chặt đi xuống, vậy liền đều xem Trung Minh nói thế nào. Trung Minh rất bình tĩnh, nắm tay vòng bên trong báo cáo điều tra ném đến trên màn ảnh. Phiên bản mới đi ra về sau, ta thông qua chính thức giao lưu bày cùng đường dây khác liên hệ tổng cộng 469 tên người chơi. Trong đó đại đa số đều điền điều tra vấn quyển. Cái này chút người chơi đại bộ phận điểm đều là sinh động người chơi. Ở trong game đảm nhiệm hội trưởng, quan viên các loại mấu chốt chức vị. Đầu tiên là lần này điều tra vấn quyển người chơi phân bố. Có thể nhìn thấy. Nạp tiền tại 100 phía dưới phổ thông người sử dụng chiếm so tại 84% tả hữu, mà nạp tiền tại 2000 trở lên người chơi chiếm so vì 3.6%, số liệu này so chính thức thống kê ra thông thường số liệu yếu lược cao. Đây là bởi vì sinh động người chơi thường thường nạp tiền khá nhiều. Cho nên lần này người chơi số liệu thu thập chỉnh thể bên trên là chân thật. Với lại càng có thể phản ứng du lịch hí hạch tâm quần thể sinh động người chơi tâm tính. Điều tra vấn đề bao quát, đối phiên bản chỉnh thể độ hài lòng, từng cái công năng độ hài lòng, đối số giá trị cải biến tiếp nhận trình độ. Trung Minh bắt đầu theo thứ tự giới thiệu báo cáo, điều tra nội dung, bên trong la liệt các hạng số liệu, với lại rất nhiều đều làm thành biểu đồ, vừa xem hiểu ngay. Lữ Tổng càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Các người chơi cái này nào chỉ là không hài lòng a? Đây quả thực là hận không giết được thiết kế tổ cả nhà a. Từ phần này số liệu đó có thể thấy được. Phiên bản mới độ hài lòng mới chỉ có 8.6%, liền hai chữ số cũng chưa tới. Mà đối Tinh Hải Chiến Trường 2, không chức năng này độ hài lòng vậy vẻn vẹn 13.3% mà thôi, đồng dạng là vô cùng thê thảm. Còn có, đối với lần này số liệu cải biến, 74% người chơi lựa chọn phi thường không hài lòng, 17% người chơi lựa chọn không hài lòng, 7% người chơi lựa chọn không quan trọng, lựa chọn hài lòng chỉ có 2%, phi thường hài lòng một cái đều không có. Đương nhiên còn có càng thêm chi tiết cặn kẽ. Vậy toàn bộ bằng chứng Trung Minh thuyết pháp, số liệu là nhất trực quan. Cái này chút số liệu liền có thể phi thường rõ ràng địa thể hiện ra các người chơi thái độ. Sự thật căn bản vốn không giống Lưu Vũ Tân nói như thế. Lần này phiên bản mới thất bại căn bản cũng không phải là cái gì vấn đề vận khí. Liền là lần này cải biến thực sự quá ngu, đem người chơi nhóm đều cho tức khí mà chạy. Lưu Vũ Tân há to miệng, muốn nói điểm cái gì, lại không lời nào để nói. Trung Minh đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Giải thích nói, tất cả cái này chút vấn quyền đều là thật sự hữu hiệu. Nếu như đối với cái này có nghi vấn, đều có thể tra được nói chuyện phiếm ghi chép cùng người chơi tài khoản. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.